Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1214, chưa từng dự liệu gặp nhau. Benjamin thu thập xong trước cung điện rác rưởi về sau. Hai người chuẩn bị trở về. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Tiền Thương Nhất nghe được về sau tăng tốc bước chân. Phòng ngừa giống vừa rồi đồng dạng gặp được. Nếu như đối phương hỏi một ít thôn Wicca thường thức tính chất vấn đề, Tiền Thương Nhất căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Cân nhắc đến Jimmy cùng Isu đặc thù xưng hô, muốn đoán đúng không khác thiên phương dạ đàm. Ngươi dừng lại, trong trẻo giọng nữ từ phía sau vang lên. Tiền Thương Nhất không có dừng bước lại, tiếp tục hướng cách xa cung điện phương hướng đi đến. Chẳng lẽ ngươi nghe không được ta nói sao? Ngươi lại không dừng lại, ta sẽ cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi quỳ trên mặt đất liếm mũi giày của ta. Đứng tại cửa cung điện, ngươi có chút tức giận. Benjamin hơi tới gần một ít, hạ giọng nói với Tiền Thương Nhất. Nàng là tiên tri thân tín, biết tà thuật, ngươi còn là chạy mau đi. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hiện tại chạy trốn, không khác cấp Benjamin phán tử hình. Hơn nữa còn sẽ bại lộ thân phận của mình. Hiển nhiên không cần thiết. Tiền Thương Nhất lựa chọn dừng bước lại, nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này, đứng tại cửa cung điện tín đồ đã đi tới. Benjamin tuy là sắc mặt nôn nóng, nhưng là hiện tại cũng cái gì đều không làm được. Tên này tín đồ đi đến Tiền Thương Nhất sau lưng, mở miệng nói ra, tiên trì gọi ngươi có việc, không cần lo lắng. Tiên trì sẽ không trách cứ ngươi, nói không chừng lại còn ban thưởng cho ngươi. Đi theo ta. Tiền Thương Nhất xoay người, đem chính mình mặt giấu ở mũ trùm phía dưới. Hắn gật gật đầu, không nói gì. Đã đối phương không có tự báo xưng hô, hắn cũng không cần thiết nhiều lời. Tình huống hiện tại là nhiều lời nhiều sai, nói ít ít sai. Tiền Thương Nhất đi theo tín đồ hướng cung điện đi đến. Benjamin bắt lấy xe đẩy tay run nhẹ nhẹ. Hắn phi thường lo lắng. Tiền Thương Nhất leo lên bậc thang. Đầu tiên đi tới một cái hành lang bên trên. Hành lang hai bên có treo phong cách quỷ dị họa tác, phảng phất toàn bộ xuất từ Samuel Chi Thủ. Trong đó một bức chính là Sander phía trước miêu tả qua phần hài. Tiền Thương Nhất ánh mắt tại phần hài bên trong dừng lại thêm vài lần. Suy nghĩ không chịu được trở lại lúc trước tham diễn phần hải bảo tàng thời gian. Lẻ loi một mình, vùng vẫy dẫy chết. Bây giờ đã có đoàn đội, cũng có một nhóm có thể hai bên cùng ủng hộ đồng đội. Hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn sơ bộ tiếp xúc đến địa ngục điện ảnh bản chất. Một chút xíu sửa đổi rất nhỏ từng bước tích lũy, nhường đi qua Tiền Thương Nhất biến thành hôm nay Tiền Thương Nhất. Phía trước tín đồ đẩy cửa vào, đi vào cung điện đại sảnh. Tinh xảo cửa gỗ bên trên đại bàng có tỉ mỉ hoa văn, vô số vạn vẹo đường cong dây dưa đan xen, giống như cái này điện ảnh thế giới đồng dạng hỗn loạn. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, thu hồi suy nghĩ, dậm chân đuổi theo. Cung điện bên trong đại sảnh cảnh tượng cùng Tiền Thương Nhất suy nghĩ có sự bất đồng rất lớn. Nơi này cũng không phải là oanh ca yến hót, cũng không có trong dự đoán khó coi hình ảnh. Đại sảnh bên trong có một cái vòng tròn đồng tâm, hai viên ở giữa bộ phận họa có thật nhiều kỳ lạ phù hiệu màu trắng, có giống toán học tính toán ký hiệu, có giống giáp cốt văn. Mỗi một cái ký hiệu trong lúc đó đều có một cái lớn bằng ngón cái màu đỏ ngọn nến. Lúc này, màu đỏ ngọn nến đang thiêu đốt, vòng tròn đồng tâm vị trí chính trung tâm, bỏ có hai cái hình tròn màu trắng đệm. Trong đó cách xa cửa ra vào trên nệm lót ngồi một tên đầu đội mặt nạ nam tử. Nam tử mặt nạ trên mặt là đỏ trắng phối màu. Mặt nạ màu trắng cái trán bộ phận có một cái màu đỏ viên. Theo viên phía dưới kéo dài ra một cái màu đỏ dây nhỏ. Dây nhỏ đến mũi chỗ về sau tách ra. Đến khóe miệng vị trí dừng lại. Mặt nạ con mắt vị trí lộ ra. Nơi miệng có ba cái tương đối rõ ràng lỗ nhỏ, nhường mang mặt nạ người có thể tốt hơn nói chuyện. Nam tử tuy là ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn hình thể cường tráng. Thân cao gần 2 mét, dù cho một cái chữ đều không nói. Cả người vẫn như cũ tản ra một cỗ vô hình áp lực. Tiên tri, ta đang chuẩn bị đi tìm thủ trưởng Isu. Bất quá vừa xuất cung điện đã nhìn thấy hắn. Ta nghĩ hẳn là phù hợp yêu cầu của ngài. Vừa rồi đem tiền thương nhất đưa vào trong cung điện tín. Đồ mở miệng đối phía trước tiên tri nói. Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi. Tiên tri gật đầu. Tín đồ có chút cúi đầu. Tiếp theo quay người rời đi cung điện. Lúc này tiên tri tay phải vươn về trước. Năm ngón tay khép lại. Chỉ về đằng trước đệm nói ra. Mời ngồi. Tiền thương nhất liếm môi một cái. Tiếp theo bước ra chân phải. Vượt qua ánh nến về sau. Ngồi xếp bằng tại trên nệm lót. Bởi vì ánh sáng minh lượng nguyên nhân. Cho nên cho dù hắn cúi đầu. Phía trước tiên tri cũng có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Nhắm mắt lại. Đem tay phải vươn ra. Tiên tri giọng nói trầm ổn. Cũng không phải là tại hướng tiền thương nhất ra lệnh. Càng giống là một tên đạo sư tại dạy dỗ. Tiền thương nhất do dự một chút. Còn là dựa theo tiên tri yêu cầu làm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tiếp theo đem tay phải vươn ra. Tiên tri tay trái vươn ra. Bắt lấy tiền thương nhất cổ tay phải. Đem tiền thương nhất bàn tay xoay chuyển lại đây. Nhường mơ u bàn tay hướng lên trên. Sau đó hắn đem tay phải ngón cái nhẹ nhàng đặt tại tiền thương nhất trên mơ u bàn tay. Lại mở miệng nói ra. Đây là một lần chân thành nói chuyện. Không có hoang ngôn. Bất luận đúng sai. Nguyện. Chúng ta đều có thể nhìn thấy chân tướng. Tiên tri sau khi nói xong những lời này đem tay thu hồi. Tiền thương nhất mở mắt ra. Thấy được tiên tri hai tay chính chống tại trên đầu gối. Tiên tri nhìn xem tiền thương nhất mang theo nghi vấn hai mắt. Mở miệng giải thích. Nội tâm của ta thường xuyên sẽ có một ít nghi hoặc. Cho nên sẽ thông qua cùng người khác trò chuyện đến tìm kiếm đáp án. Trong thời gian này ngươi. Nói bất luận cái gì nói ta cũng sẽ không coi là mạo phạm. Ngươi có thể nói thoải mái. Đương nhiên, giới hạn ta đưa ra vấn đề. Nếu như ngươi có thể giải đáp ta nội tâm nghi hoặc, ta sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng. Tiên tri sau khi nói xong chắp tay trước ngực. Hỏi, rõ chưa? Tiền thương nhất gật gật đầu. Tiên tri nhắm mắt lại. 2 giây về sau, mới một lần nữa mở hai mắt ra. Lúc này, hắn sáng ngời có thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiền thương nhất. Phảng phất muốn đem tiền thương nhất toàn thân trên dưới đều nhìn thấu. Tiền thương nhất nhìn lại tiên tri. Trên nét mặt không hề e ngại vẻ. Tiên tri lúc này mở miệng nói ra. Chúng ta làm thế nào biết mình sinh hoạt thế giới không phải một giấc mộng. Làm ta từ trong mộng lúc thức tỉnh. Cuối cùng sẽ nghĩ đến này hoàn toàn không có pháp giải đáp vấn đề. Nếu hết thảy tất cả đều là mộng cảnh. Như vậy, ta làm hết thảy lại có gì ý nghĩa? Sống hoặc chết, thành công hoặc thất bại. Hết thảy tất cả cũng không đáng kể. Nếu như ngươi đem hết toàn lực, phát hiện hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Ngươi sẽ như thế nào làm? Tiên tri liên tiếp ném ra có nhiều vấn đề. Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mắt tên này tiên tri lại còn là cái triết học gia. Ngươi hội, như thế nào làm? Tiên tri lặp lại một vấn đề cuối cùng. Tiền thương nhất cúi đầu trầm tư. 3 giây về sau, hắn trầm giọng đáp. Ta sẽ nhìn xem chính mình ở đâu. Nếu như không có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ. Đương nhiên, ngủ không được lời nói. Ta liền sẽ từ bỏ. Bắt đầu chính mình, sinh hoạt. Tiền thương nhất đem, sinh hoạt, học lại. Tiên tri khẽ gật đầu. Tiếp tục hỏi, nếu như ngươi sau khi tỉnh lại phát hiện toàn bộ thế giới cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác. Biệt đâu, một cái, không thể nào hiểu được thế giới. Toàn bộ thế giới đều là từ điên cuồng cấu thành. Mà lý trí ngươi, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang điên cuồng trong biển rộng phiêu bạt. Ngươi là lựa chọn từ bỏ lý trí, cùng toàn bộ thế giới cùng nhau điên cuồng. Còn là lựa chọn biến thành duy nhất điên cuồng ngươi. Tiên tri tốc độ nói bắt đầu trở nên chậm, giọng nói cũng càng thêm thận trọng. Tiền thương nhất ý thức được, lần này tâm sự không có khả năng tùy tiện qua loa đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.